Hiển thị an, tranh giới giữa Phật và chúng sanh là ở đây. Từng câu, đây là lúc quyết liệt đây, coi như là dặn dò cái vong linh đó. Thôi chỉ còn bây giờ nữa là cuối cùng. Nếu mà con tỉnh ra, mà con tin Phật, con theo Phật, thì là con về cảnh giới Phật ngay. Còn nếu như mà con không thể nghe tin Phật, không chịu niệm Phật, thì đành được. Thôi tới lúc này là lúc hết. Cho nên coi gọi là cái ranh giới. Tới lúc này là thôi không còn, còn gỡ được nữa. Cho nên chỉ còn có giờ phút này. Nếu con chịu tin, chịu nghe, chịu niệm Đức Quán Thế Âm thì còn hy vọng, thì Phật còn cứu. Còn nếu mà không ấy, thì đây là lúc mà chia tay đoạn đường, không còn cách nào nữa. Cho nên gọi là cái giờ quan trọng này. Cái lúc này là lúc quan trọng. Nếu con cứ sợ hãi, cứ định cứ sao lãng, lo lắng những chuyện gì ấy, mà không chịu nghe tiếng người ta hộ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà nghĩ cũng tội nghiệp, sấm sét đi đùng. Ngay chúng mình đang học ở đây đã, mà chợt có người gõ cửa, mọi người cũng được nghe, lắng tai xem cửa ai gõ. Đấy. Chứ đừng nói là lúc này là lúc sấm sét đầy trời, hay là thấy những các cái cảnh rùng rợn nó hiện lên, mà bảo người ta an tĩnh lắng nghe mình niệm Phật, liệu có dễ không? Thế cho nên chúng ta phải tập từ bây giờ, phải tập tinh thần tin Phật và chịu thường cái niệm Phật để cho nó quen đi. Mà thứ nhất là lại phải tập cái việc cũng không, quan hệ cũng không kém, là nhận ra cảnh không có thật. Phải tập quán ba cái ai có rẻ đó, để nhận ra cảnh là ảo giác của sáu căn của mình. Đấy. Tập như thế để cho biết là ảo giác. Mà muốn nhận thì chắc cũng không khó đâu, chỉ bởi vì từ ở trong bụng mẹ ra, chúng ta cứ quen quá đi rồi. Những cái gì mình thấy cho là thật, những cái gì nghe cho là thật, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần cứ cho là thật. Thế rồi cái tâm suy nghĩ tính toán cũng không biết là vọng tâm, là vô minh nghiệp của mình từ vô thủy, mà cứ nhận là mình. Không biết nó là vô minh mà cứ nhận là mình. Tôi thấy như thế, tôi nghe như thế. Thế rồi bị những cái nó kích thích, rồi bả đâu nói đấy, bả đâu làm đấy, tạo những các cái nghiệp. Thế thì vì vậy mà đến lúc này cái cảm cái báo. Cho nên chúng ta phải tập từ bây giờ. Hai việc tôi nhắc lại. Điểm thứ nhất, tập tin Phật, một lòng niệm Phật. Điểm thứ hai, tập nhận định ra những cái mình đang thấy đây, theo cái ba cái ai có rẻ, để nhận ra là đều là kiến hoặc. Đức Phật đặt tên ở nhà chùa gọi cái là kiến hoặc. Người nào mà thấy được sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là ảo giác do thần kinh mình biến ra, nghĩa là người nào mà chịu tu tập ba cái ai có rẻ đó, chứng quả Tu Đà Hoàn, vĩnh viễn thoát luân hồi sanh tử. Còn vị nào mà hàng phục được cái ý thức, nó đừng suy nghĩ, đừng tính toán, đừng biến hóa suốt ngày như chúng mình bây giờ, hàng phục được nó thì chứng A-la-hán, gọi là phá được cái tư hoặc, lấy quả thánh ở ngay tay chúng ta. Mà hễ có được quả thánh mới có giải thoát. Còn nếu không ấy thì tự mình cứ đánh lừa mình mà thôi. Cho nên phải tập hai việc ấy, để đến cái lúc này bạn bè người ta hộ niệm mà mình còn tỉnh được ra. Còn không ấy thì khó tỉnh lắm. Mình cũng phải nhận thấy cái người này ở trong cái cảnh đáng sợ, bao nhiêu những cái khổ bao vây, mà bảo người ta duyên theo tiếng niệm Phật của mình là cái chuyện khó vô cùng. Chỉ những người nào đã một lòng tin Phật thì lúc bây giờ mới chịu duyên theo cái tiếng niệm Phật của mình, mới chịu buông bỏ những cái sợ hãi ở chung quanh. Đây là một việc khó, mà thật ra trăm ngàn vạn khó. Nhưng nếu chúng ta tập ngay từ bây giờ, theo như lời Tổ dạy, tập làm sao mà cho đến trong giấc chiêm bao đó. Hiện bây giờ chúng ta có thể chiêm nghiệm được cái việc lúc chết. Chúng ta trong giấc chiêm bao, những cảnh ở chiêm bao nó hiện ra. Mà nếu chúng ta biết được đây là cảnh mộng, mà nếu chúng ta niệm Phật được để đáp lại những cái cảnh mộng ấy, dù vui dù buồn, dù hay dù dở, chúng ta niệm Phật mà thản nhiên được với những chuyện ở trong mộng nó hiện ra, thì như thế là bảo đảm chúng ta có sự giác tỉnh đến khi lâm chung, làm thân chung ấm, có thể tỉnh được. Còn nếu trong giấc mộng mà chúng ta chưa tỉnh thì làm sao đến cái lúc chết chúng ta tỉnh được. Trong giấc mộng tuy nó cũng là mộng ảo, nhưng mà chúng ta hãy còn dựa vào cái xác thân này, cái tiềm thức nó vẫn có nơi nương tựa. Thế mà chúng ta chưa tỉnh được thì mai đây rời cái xác thân hoàn toàn, chỉ còn có cái vọng tâm lung linh biến hóa, thì lúc ra làm sao chúng ta tỉnh được. Cho nên phải từ bây giờ, tổ nói rằng nếu trong giấc mộng mà chúng ta thấy cảnh mộng, biết đây là ảo hóa. 108 thứ cảnh ta bà mà Nam Mô A Di Đà Phật, để trở về cái chân tâm của mình, thì cái vị ấy coi như thế nào bảo đảm có thể giải thoát được. Tức là nhắc nhở cái vị đó chỉ còn có giờ phút này là cái chỗ cái hai con đường giải thoát và nguy hiểm. Cho nên khuyên cái vị này an định cái tinh thần lại, mà niệm Phật thì còn hy vọng cứu. Cho nên nói là cái lúc này là lúc ranh giới chia tay cõi thiện, cõi Phật và cõi chúng sanh. Nếu mà đã quyết không về được đến cõi Phật thì quyết định lúc này là rơi vào, tiếp nối lao vào cái vòng luân hồi mà chúng ta vẫn đi từ vô thủy kiếp, không thoát được. Con nói tiếp. Quan trọng này bị sao lãng thì vô số kiếp ô trượt và đau khổ đợi chờ, giác ngộ thì giải thoát trong giây phút. Nếu cứ để sợ hãi khủng khiếp khuynh động tinh thần thì Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay cũng không thể cứu con được nữa. Và tới đây lòng từ ái của các đấng cứu thế với con đành đứt đoạn. Vậy hãy để hết tinh thần mà cầu nguyện. Thế thì ngay bây giờ đây, còn sống đây, nếu mà chúng ta cứ để cảnh bên ngoài nó khuynh động, thì dù rằng Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay cũng không cứu được. Chúng ta phải tập buông bỏ, tha thứ, khoan dung đối với tất cả chị em, một lòng từ bi thương xót. Ấy thế thì niệm Đức Quán Thế Âm mới hy vọng theo Ngài về cảnh Phật. Mà cái đời sống hiện tại của chúng ta bây giờ là cái hoa bao để báo trước cái ngày mai. Nếu bây giờ đây mà chúng ta sống như lời Phật dạy được, mà Phật cứu được, thì biết là ngày mai chúng ta giải thoát. Còn bây giờ đây mình không sống như lời Phật dạy, Phật không cứu được, thì biết là cái quả báo ngày mai rất là khó khăn. Cho nên bây giờ là hoa bao, cái ngày sau này là cái quả báo. Thế thì ngay cái hoa mà nó là cái hoa hồng thì sau này nó sẽ là cái quả hồng. Mà nếu mà cái hoa báo này hư vọng, nó là những cái loại nguy hiểm, hoa độc, thì ngày mai cái quả nó phải độc. Cho nên ngay từ cái lúc vun trồng cái gốc rễ mình phải sửa soạn. Mà gốc rễ đây không ở đâu xa, ở ngay nơi thân, miệng và tâm ý chúng ta, ở ba nghiệp